Thu Vân bước lại đứng giữa bàn viết rồi thủng thẳng tỏ hết đầu đuôi mọi nỗi cho ông nghe. Nàng tỏ tại cớ nào Hiển Vinh mới đi Tây, tại làm sao mà Hiển Vinh chết, tại làm sao nàng mới chịu dắt Thu Cúc trở về Nam. Nàng thuật luôn những chuyện nàng về đến Sài Gòn phải ở nán kiếm con Thu Ba mà bị chúng giật hết tiền bạc áo quần, cái nàng mang bệnh nặng tưởng chết nên gửi thơ mà trối. Nàng ở đậu tiệm trà Mỹ Tho, nàng đi tàu hết tiền nên về tới Vĩnh Long rồi đi bộ, nàng gặp số phơ tử tế đưa mẹ con nàng đến đầu cầu Nha Mân, nàng xin vô nhà bị anh pho cản trở, nàng phải lên lò gạch nương náu, nàng thuật từ đầu tới đuôi không bỏ sót đoạn nào hết. Ông hội đồng nghe rõ khúc đó rồi ông lại biểu Thu Vân thuật lại khúc trước cho ông nghe nữa. Thu Vân mới bắt đầu kể chuyện nàng gặp gỡ Hiển Vinh tại nhà ông Phan Kim, hai đàn gian díu rồi mới ra ân ái. Hiển Vinh đi Hà Nội rồi thì nàng có thai. Chừng bãi trường Hiển Vinh về thì nàng sinh con thứ ba đã được 3 tháng. Vì ông hội đồng quyết tuyệt tình phụ tử nên nàng tính tử vẫn mà chết. Hiển Vinh rình thấy mới cứu nàng rồi dắt nhau ra Bắc. Vì con Thu Ba có bệnh, đi một lượt không được nên nó mới lạc mất. Nàng kể khúc đầu cũng rõ ràng như khúc đuôi vậy, Thu Vân nói hết rồi, ông hội đồng mới nói. Vì ngày trước thằng Vinh nó không để cho cha định đôi bạn cho nó tự chuyên làm cho sái gia phong nên cha giận, cha mới dứt tình phụ tử. Cha không dè vợ con nó mà được như vậy. Ngày con hay cha giận bỏ nó, mà con quyết tự giận đặng cho nó khỏi mang tiếng bất hiếu đó. Thiệt con là đứa biết điều lắm. Phải cha hay như vậy thì hồi đó cha xá tội cho rồi. Mà 2 tháng nay con vào ở trong nhà đây, cha coi tình ý con thì con thiệt là khôn khéo. Cha lấy làm tiếc lắm. Bây giờ cha biết thì thằng Vinh đã chết rồi. Ông nói tới đó thì ông cảm động nên ông khóc nữa. Hai mẹ con Thu Vân cũng khóc. Đến chừng Thu Vân thấy ông hội đồng đã lau nước mắt rồi, nàng mới bước ra lại nữa mà thưa rằng: Thưa cha, bữa nay cha đã biết rõ hết việc của vợ chồng con. Cha đã biết trong 10 mấy năm rồi, vì cha giận mà vợ chồng con buồn rầu lo sợ hết sức. Chồng của con vì muốn chuộc tội nên lướt biển băng ngàn mà phải vong mạng. Nay con đã đem con Thu Cúc về đến đây rồi. Vậy con cúi xin cha vui lòng nhìn nó, đặng cho con rảnh rang tính phận của con. Ông chưng hửng nên chặn hỏi rằng: Con tính việc gì? Thôi thì ở đây chứ con còn tính đi đâu hay sao? Thưa cha, tuy bây giờ cha xá tội cho con rồi, song con còn nhiều việc buồn khác nữa. Việc gì? Con nói thiệt hết cho cha nghe. Con muốn việc gì cha cũng cho hết. Con còn buồn vì con Thu Ba không biết nó siêu lạc xứ nào. Trước khi chồng của con ra đi, có dặn con phải dò tin tức luôn luôn. Nay chồng của con chết rồi, mà con lại biết con vú hồi trước nó bán con Thu Ba cho một người tên là Chính Hô. Vậy con xin gửi con Thu Cúc đây đặng con đi tìm con Thu Ba. Con phải tìm cho được nó mà giao tới tay cha rồi con chết mới yên. Còn muốn kiếm con Thu Ba để thủng thẳng rồi cha sẽ lo liệu, con đi kiếm sao cho ra. Thưa cha, con thường vái trời Phật hoài, có lẽ trời Phật cũng giúp cho con chứ. Con đừng có cãi cha. Cha không cho con đi đâu nữa hết. Từ bữa cha được bức thơ của con thì cha tưởng con đã chết rồi. Bởi vậy cha thương hai đứa nhỏ, cha buồn rầu đến đổi sanh bệnh. Hôm bữa hai mẹ con tới đây mà thằng Pho nó không cho vô đó là tại ba bệnh đà. Hơn tháng nay cha mạnh rồi, cha cũng muốn đi kiếm mà mắc việc nhà đa đoan nên cha đi chưa được. Cha buồn rầu ăn năn đến nỗi muốn cất nhà để rước nuôi con nít mồ côi. Thôi để vài bữa cha sắp đặt việc nhà, cha giao hết cho con coi, rồi cha đi chơi đặng cha kiếm con Thu Ba cho. Thưa cha, xin cha đừng có tính giao việc nhà cho con. Sao vậy? Con không còn sống được đâu. Con đừng nói quấy, sao mà không sống? Thưa cha, bởi vì tình vợ chồng của con khác hơn tình vợ chồng của người ta lắm. Chồng của con là người quân tử, vì sợ con ô danh sủ tiết mà phải chịu sầu chịu thảm 10 mấy năm trời, rồi lại vong thân tuyệt mạng nữa. Có lý nào con ham thanh nhàn phú quý mà quên ơn chồng con hay sao? Từ ngày chồng con chết, con tự nguyện hãy đem con Thu Cúc về tới cho cha. Cha hết giận mà nhìn nó rồi, thì con phải chết theo chồng đặng đền bồi nghĩa nặng. Ngày nay phận con Thu Cúc xong rồi, thì phận của con phải tính. Thiệt là dâu hiền, đáng quá! Vậy mà thở nay tôi ghét vợ chồng nó chứ. Con ơi, con đừng. Nếu con chết thì cha chịu sao được. Cha bây giờ già rồi, cha ở có một mình. Con phải sống đặng hữu hỷ với cha. Trời khiến thằng Vinh nó chết thì con nuôi dưỡng giùm cha, chứ con chết nữa thì lúc cha ương yếu biết cậy nhờ ai. Con phải sống đặng giúp cha đi tìm con Thu Ba chứ. Ông Hậu Đồng vừa khóc vừa nói nghe rất thảm thiết. Đã vậy con Thu Cúc lại khóc và nói rằng: Ông nội đã già yếu mà con thì khờ dại, nếu má chết theo ba, bỏ ông nội với con rồi làm sao? Thu Vân cảm tình cha chồng, lại thương nổi con dại, bởi vậy nàng cũng đứng khóc ngay. Thằng Hiếu nãy giờ tuy đứng xa, nhưng nó lắng nghe đủ mọi việc hết, nên nó lén đi tọc mạch nói cho vợ chồng anh Pho hay. Anh Pho, Thị Két, thằng Hiếu dắt nhau lên đứng núp giữa cột mà coi. Ông Hội Đồng dòm thấy bằng kêu hết lại và nói: Bày biết mẹ con của con Thu Cúc là ai không? Dâu với cháu nội tao đó. Mấy đứa áp lại mà xá Thu Vân. Thu Cúc mặt mày còn nước mắt dầm về, xong nó thấy anh Phò xá thì nó tức cười nên nói: Anh Phò, anh biết chưa, hôm trước anh xô đuổi không cho vô thì không, từ rày sắp lên đừng có đuổi nữa nghe không? Phò loãng lẽn đáp: Thưa cô, hôm trước tại cô không nói thiệt nên tôi có biết đâu. Xin lỗi cô. Thu Cúc trả lại vẻ mặt anh Phò một cái chách rồi cười xòa. Ông Hội Đồng và Thu Vân thấy vậy cũng tức cười. Ông Hội Đồng kêu Thị Két mà biểu rằng: Két à, cơm nấu rồi thì con dọn ăn, dọn trên này ba cái chén ba đôi đũa nghe không? Thị Két dạ rồi quầy quả trở xuống bếp với anh Phò. Thằng Hiếu múc nước cho ông Hội Đồng rửa mặt. Mẹ con Thu Cúc đi xuống nhà sau chỉ cho Thị Két nấu đồ ăn. Mỗi người đều đăng xăng mà mặt ai coi cũng có sắc vui vẻ. Trời cũng đã dứt mưa và chói nắng sáng lòa trước sân. Thu Vân coi nấu nướng rồi dọn cơm. Ông Hội Đồng kêu dâu kêu cháu lên ăn chung với ông. Ông ngồi giữa, Thu Cúc ngồi một bên, Thu Vân ngồi một bên, vừa ăn vừa nói chuyện, người thuật chuyện này người hỏi việc khác, nói hoài không dứt. Buổi chiều, ông Hội Đồng dạy mẹ con Thu Vân thay quần áo mới đặng đi với ông. Thu Vân tưởng ông Hội Đồng dắt đi thăm bà con cô bác, nàng sợ bận đồ lòe loẹt người ta nói, nên mẹ con thay đồ hàng cũ mà mặc. Ông Hội Đồng không chịu, buộc mẹ con phải bận đồ mới của ông mua cho, cực chẳng đã Thu Vân phải biên lời. Ông Hội Đồng đi trước, mẹ con nối gót theo sau. Ông Hội Đồng dắt lên lò hầm gạch rồi dắt qua mấy trại, đi tới đâu ông cũng nói cho người giúp việc biết Thu Vân là dâu của ông, còn Thu Cúc là cháu nội. Vừa bước vô trại chỗ bà Sáu làm, Thu Vân lật đật chạy lại nắm tay bà, còn Thu Cúc thì a vô ôm con nuôi, làm cho áo mới của nó dính hai ba bệt bùn. Ông Hội Đồng ngó mà cười, rồi ông nói với bà Sáu: Tôi nhờ có bà nên tôi mới gặp con dâu với cháu nội tôi đây, tôi cảm ơn bà lắm. Vậy từ rày sắp lên, bà làm mỗi trăm gạch tôi cho bà hai cắt, còn mỗi trăm ngói hai cắt rưỡi. Thu Cúc, cháu phải nhớ dặn tài phú tính giá ông định đó mà trả cho bà Sáu. Bà Sáu với con nuôi chân hững không hiểu chi hết. Ông Hội Đồng cắt nghĩa sơ vài tiếng cho bà Sáu biết, rồi hối mẹ con Thu Vân đi qua trại khác kẻo tối. Thu Cúc níu tay ông lại mà nói rằng: Ông nè, cháu biết làm gạch cực khổ lắm. Ngày nay là ngày vui mừng của mình, vậy cháu xin ông nhân dịp này tăng tiền công cho người giúp việc hết thảy. Cháu xin ông từ rày sắp lên, mỗi trăm gạch và mỗi trăm ngói ông cho thêm hai xu nữa, cho ai nấy vui mừng chung với mình. Ông Hội Đồng gật đầu lia lịa và nói: Được, được, cháu muốn cho thêm bao nhiêu ông cũng chịu hết. Ông cáo tay Thu Cúc biểu đi. Thu Cúc ngó ngoái lại và nói: Bà Sáu, chị nuôi, trưa mai xuống nhà ông nội tôi chơi nghe không? Ông Hội Đồng đứng lại nói tiếp: Cháu tôi nó mời có nghe không? Thôi, mai làm một lát rồi đi xuống dưới nhà đặng ăn cơm chơi với nó một bữa. Bà Sáu đi, bà nhớ dắt con nuôi theo, chứ đừng có quên à. Bà Sáu dạ rân, bà với con nuôi không thèm làm nữa, cứ đứng ngó theo mẹ con Thu Vân rồi bàn luận, luận bàn sự ông Hội Đồng nhìn dâu với cháu nội. Sáng bữa sau, ông Hội Đồng biểu Thu Vân dặn Thị Két đi chợ mua đồ ăn cho nhiều đặng nấu cho bà Sáu với con nuôi ăn với.